Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đây là ngươi tự làm tự thụ. Tiêu Mộ Ngữ gắt gao cắn môi dưới, chậm rãi bò lên, nước mắt ở hốc mắt lăn lộn, nàng cư nhiên hỏi nàng có tư cách sao? Nàng so nàng có tư cách hảo sao? Tiêu Mộ Ngữ hòa hoãn một chút hơi thở. Đúng lý hợp tình mà giống lên trở về. Cô, ta như thế nào không có tư cách, ta chính là người của Tiêu gia, ha ha. Lâm Vân Tịch châm chọc cười Tiêu Mộ Ngữ. Ngươi có biết, âm thầm đi theo bổn cung ám vệ, toàn bộ đều là quân phụ thân tín. Ngươi lời nói mới rồi. Nếu là ở Huyền Thiên Đại Lục, ngươi chính là tử lộ một cái, Lâm Vân Tịch nói rơi xuống. Chung quanh, như quỷ mị giống nhau xuất hiện bốn cái hắc y nhân, toàn bộ đều là ngũ giai tu vi, bọn họ cung. Kính kính hô, điện hạ, không cần đa lễ, Lâm Vân Tịch thanh âm trầm ổn mà đáp Tiêu Mộ Ngữ vừa thấy. Ngậm nước mắt đồng tử như thấy quỷ dường như, nháy mắt tim và mật đều nứt. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân mình, đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt bùm, một chút nặng nề mà quỳ gối Lâm Vân Tịch trước mặt. Nàng nước mắt rơi như mưa, khóc lóc kể lể nói, cô, ta biết sai rồi, ta không nên làm chuyện như vậy tới thương tổn cô. Cô tha thứ ta một lần được không? Tiêu Mộ Ngữ túm Lâm Vân Tịch làn váy, cô, ta thật sự biết sai rồi, Lâm Vân Tịch mắt lạnh nhìn nàng. Kia thủy lượng đáy mắt không có một tia độ ấm, trong lòng lạnh veo veo, hàn khí là đánh đáy lòng lãnh ra tới. Nàng đạm mạc mà cúi đầu nhìn quỳ gối nàng dưới chân Tiêu Mộ Ngữ. Đáy lòng không có nửa điểm độ ấm, càng không vì Tiêu Mộ Ngữ khóc thút thít sở động dung nửa phần, nhìn Lâm Vân Tịch không dao động. Tiêu Mộ Ngữ nóng nảy, nếu là bị này bốn cái ám vệ mang về. Quân thượng nhất định sẽ giết nàng. Quân thượng đã âm thầm đã cảnh cáo các nàng cha con hai người nhiều lần. Nếu là dám đối với Lâm Vân Tịch xuống tay. Hắn sẽ không lưu tình chút nào giết các nàng, Tiêu Mộ Ngữ có khóc lóc kể lể nói. Cô, ta nhất thời lợi dục huân tâm mới làm loại này sai sự. Cô ngươi đánh ta mắng ta, ngươi muốn như thế nào đều được, cầu ngươi tha thứ ta lúc này đây hảo sao? Đừng làm ám vệ đem ta mang về, được không, cô, nói xong sao, Lâm Vân Tịch ngữ điệu bình thản. Bình tĩnh hỏi, Tiêu Mộ Ngữ lung tung xoa xoa nước mắt. Hút cái mũi, kinh ngạc mà ngửa đầu nhìn Lâm Vân Tịch, vẻ mặt xám hối bộ dáng, Lâm Vân Tịch hơi lui về phía sau. Rời xa Tiêu Mộ Ngữ đụng vào, nàng mắt phượng cư nhiên không có một tia cảm tình, dùng không hề gợn sóng ngữ khi nói. Ngươi quỳ ta cũng vô dụng, bọn họ bốn cái đều đã thấy được, ngươi này dọc theo đường đi hành động. Đều thu hết bọn họ đáy mắt Tiêu Mộ Ngữ vừa nghe. Không thể tin tưởng, nàng nhanh chóng quỳ bò đến Lâm Vân Tịch trước mặt, năn nỉ nói, cô, nàng hòa hoãn một chút chính mình hơi thở, nàng ngửa đầu, chờ mong mà nói, cô, chỉ cần ngươi tha thứ ta, quân thượng sẽ không tức giận, cô, cầu xin ngươi, hừ, Lâm Vân Tịch rất là châm chọc mà hừ một tiếng, Tiêu Mộ Ngữ. Đừng nói này đó làm người ghê tởm nói. Đừng lại làm bộ làm tịch mà cho ta quỳ xuống. Chúng ta chi gian quan hệ. Chúng ta đều rất rõ ràng. Ngươi này một tiếng cô. Bổn cung biết ngươi trong lòng hủy khuất. Nhưng kia cũng không thể trở thành ngươi một lần lại một lần muốn giết ta lợi thế. Ngươi an tĩnh tĩnh trở về thì tốt rồi. Lại cố tình còn muốn sinh ra hôm nay buổi tối chuyện như vậy. Ngươi đây là tự làm tự chịu. Ta không giúp được ngươi, Tiêu Mộ Ngữ vừa nghe, khẩn trương không thôi, vội vàng giải thích, cô, không phải như vậy, thật sự không phải như thế, là bọn họ đem ta trảo lại đây, Tiêu Mộ Ngữ chỉ vào áo lam nam tử thống khổ nhắm mắt. Trừ công chúa, là ta đem quận chúa trảo lại đây, câm miệng, Lâm Vân Tịch quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, ta quân phụ ám vệ chẳng lẽ là bài trí sao? Bọn họ mát, so liệp ưng càng thêm sáng như tuyết. Đừng cùng bổn cung chơi này một bộ. Bổn cung vô tâm tư ở chỗ này cùng các ngươi chơi, Tiêu Mộ Ngữ vừa nghe. nháy mắt cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên. Tâm rốt cuộc bình tĩnh không xuống, huyền thiên đại lục hiện giờ thời buổi rối loạn. Quân thượng tuổi lớn, hậu đại cũng không có mấy cái. Các cổ tranh đoạt chiến ở ngo ngoe dục dịch, đều bị quân thượng thiết huyết thủ đoạn cấp đè ép xuống dưới. Tiêu Mộ Ngữ suy ngẫm một hồi lâu, lại đột nhiên khóc lóc kể lể năn nỉ nói. Cô cô, cầu xin ngươi tha thứ ta đi. Hiện tại chỉ có cô cô mới có thể cứu ta. Quân thượng như vậy sủng ái cô cô. Chỉ cần cô cô một câu, quân thượng liền sẽ buông tha ta. Lâm Vân Tịch buồn bực mà liếc coi nàng. Chuyện này, ai đều không giúp được ngươi, nàng càng sẽ không lợi dụng quân phụ đối nàng sủng ái tới một lần lại. Một lần buông tha nàng, Tiêu Mộ Ngữ vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Biết Lâm Vân Tịch không có khả năng sẽ vì chính mình cầu tình. Chính mình cho nàng quỳ xuống cũng là bạch quỳ. Nàng nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt trở nên khinh miệt, ngữ khí phi thường châm chọc mà giận dữ hét. Lâm Vân Tịch, ngươi bằng cái gì tu hú chiếm tổ? Ngươi bằng cái gì ngồi chúng ta Tiêu gia vị trí? Ngươi một ngoại nhân, bằng cái gì được đến quân thượng sủng ái? Sau lưng, ngươi rốt cuộc dùng cái gì đê tiện vô sỉ thủ đoạn? Làm quân thượng như vậy sủng ái ngươi? Đột nhiên, Lâm Vân Tịch nắm chặt song quyền, khí thế tiêu thăng, kia thủy lượng đáy mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, toàn thân sát khí nghiêm nghị. Nàng cùng quân phụ như vậy thuần khiết cha con quan hệ bị làm bần. Nàng trong lòng tức giận phẫn nộ tới rồi cực điểm, Lâm Vân Tịch. Người ở làm, thiên đang xem, ngươi sẽ được đến báo ứng. Ngươi rốt cuộc là như thế nào câu dẫn? Dư lại nói còn không có nói xong. Lâm Vân Tịch một cái xoay người. Sắc bén trưởng phong hung hăng mà quăng qua đi, bang. Thanh thúy bàn tay quanh quẩn ở bầu trời đêm. Lâm Vân Tịch liên tiếp đánh nàng bốn cái bàn tay, Tiêu Mộ Ngữ kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch từ nhỏ. Trường đến đại, nàng chưa từng có bị người đánh quá miệng, ngay cả hắn phụ vương cùng mẫu phi đều không có đánh quá. Nàng, Tiêu Mộ Ngữ nháy mắt thẹn quá thành giận, che lại đem đánh sưng đỏ khuôn mặt, một cổ tơ máu chậm rãi từ khóe miệng chảy ra, cảm nhận được trong miệng kia nồng đậm mùi máu tươi. Tiêu Mộ Ngữ khí phẫn đến dậm chân. Nghiến răng nghiến lợi quát, Lâm Vân Tịch, ngươi dám đánh ta, bang, Lâm Vân Tịch lại là một cái tát ném qua đi, nàng lạnh băng con ngươi lạnh lùng một tấc cắn. Nuốt Tiêu Mộ Ngữ tâm, Lâm Vân Tịch mắt phượng đã có rõ ràng sát ý. Nàng gần từng chữ một lạnh băng mà ra tiếng, không có giết ngươi, ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt, cư nhiên còn dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới. Đem nàng mang về, giao cho quân phụ xử trí, Lâm Vân Tịch bá đạo ngữ khí. Cường thế mà làm người không được xía vào. Là, điện hạ, bốn cái hắc y nhân đối Lâm Vân Tịch mệnh lệnh duy mệnh là từ. Nàng thần sắc lạnh băng nhìn Tiêu Mộ Ngữ, có phẫn nộ, có sát ý, càng có một loại tưởng đem nàng bầm thây vạn đoạn xúc động. Tiêu Mộ Ngữ khó có thể tin nhìn một thân. Sát khí nghiêm nghị Lâm Vân Tịch, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng sẽ như thế tuyệt tình. Này tàn nhẫn kính 10 phần. Sấm rền gió cuốn thủ đoạn. Cực kỳ giống quân thượng. Nhìn bốn cái hắc y nhân càng ngày càng gần. Tiêu Mộ Ngữ cảm giác toàn thân trên dưới thấu tâm thấu phổi mà rét lạnh. Nàng trong lòng hoảng loạn. Thành một đoàn. Không biết muốn nên làm sao bây giờ. Lâm Vân Tịch là nàng hy vọng cuối cùng. Cô cô, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiêu Mộ Ngữ khóc hoa lê dính hạt mưa. Rất là ủy khuất. Hết chương.